Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196 rừng rậm công viên, lấy tới, quỷ lang nghe được mệnh lệnh, lập tức đối với nói biển mây vươn bàn tay, nói biển mây không có bất luận cái gì do dự, lại lần nữa mở ra cái dương. Đem một con thú hóa dược tề đưa cho quỷ lang, trong mắt tản ra hưng phấn quang mang. Hắn là một cái thuần túy người, mặc kệ là tận thế trước, vẫn là tận thế sau. Hắn trong thế giới cũng chỉ có nghiên cứu, tuy rằng Thạch Thiên là tang thi, nhưng không thể nghi ngờ có thể cho hắn cung cấp tốt nhất thực nghiệm hoàn cảnh. Bởi vậy, hắn biết chuyện này. Thực quyết đoán liền đáp ứng rồi. Sự thật chứng minh, hắn là đúng. Ít nhất, ở nguyên lai nơi tụ tập, sẽ không có loại này lần thứ hai tiêm vào cơ hội cung cấp cho hắn. Quỷ lang thân hình như điện, tiếp nhận ống chích, liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo nháy mắt, liền tới rồi nam tử sau lưng. Năm ống chích, hung hăng đâm. Đem đệ nhị chi thú hóa dược tề tiêm vào hắn động mạch bên trong. Đệ nhị chi thú hóa dược tề tiêm vào lúc sau. Nam tử trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ hí vang. Nguyên bản bởi vì cùng mặt đất thân mật tiếp xúc 3 lần mà sinh ra miệng vết thương. Thế nhưng chậm rãi mấp máy lên. Giống như từng con tiểu sâu ở miệng vết thương bò động giống nhau. Tại đây thấm người biến hóa chung, kia máu chảy đầm đìa, miệng vết thương lại mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Ngắn ngủn vài giây nổi, toàn bộ miệng vết thương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Chút nào nhìn không ra vừa mới thế nhưng chịu quá thương. Thú hóa lúc sau, lại lần nữa tiêm vào. Thế nhưng có thể gia tốc miệng vết thương khôi phục, hơn nữa không có phá hư vốn có trình tự gen. Đây là có tân biến hóa sinh ra, nói biển mây tự mình lẩm bẩm mani hắn phía trước thực nghiệm. Cũng từng tăng lớn quá liều thuốc, đồng dạng, cũng thu nhỏ lại quá liều thuốc, nhưng là trừ bỏ thú hóa tốc độ có rất nhỏ biến hóa ngoại. Căn bản không có bất luận cái gì những mặt khác tăng lên. Lúc này đây, lại xuất hiện loại này biến hóa. Thật sự là làm hắn hưng phấn vô cùng. Đem hắn bó trụ, Thạch Thiên nhìn thương thế khôi phục. Lại lần nữa hướng tới chính mình xông tới nam tử. Nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống. Bên cạnh hắn 3 con mộc nguyên tố lục mắt tất cả đều đứng dậy. Ước chừng mấy chục căn xanh biếc dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra. Đem nam tử bó giống như một cái bánh chưng giống nhau. Chỉ có một đầu lưu tại bên ngoài. Liền tính như vậy, nam tử như cụ không thành thật. Mở ra miệng rộng, muốn dùng một ngụm răng nanh sắc bén cắn đứt cuốn lấy hắn dây đằng. Bất quá, này hiển nhiên là không có khả năng. Hắn hàm răng tuy rằng sắc bén, lại căn bản cắn không ngừng cứng cỏi dây đằng. Liền tính hắn cắn đến đoạn, cũng sẽ có nhiều hơn dây đằng đem hắn quấn lấy. Thời gian từng giọt tuyển rời. Trong nháy mắt, đó là hơn nửa giờ qua đi. Nam tử trong cơ thể khí huyết đột nhiên bắt đầu chuyển lên. Thân thể giống như thổi phồng giống nhau bành trướng lên. Bất quá. Thân thể hắn bị cứng cỏi dây đằng chiền gắt gao, lại như thế nào bành trướng lên. Kết quả cuối cùng chính là đầu càng ngày càng tới. Từng cây mạch máu rõ ràng hiển lộ bên ngoài, có vẻ hết sức nhưng thô. Phanh, nam tử đầu trướng đại, tới rồi cực hạn, liền giống như dưa hấu giống nhau nổ tung. Đỏ tươi máu hỗn loạn toái cốt, trong mắt bạo liệt mở ra. Vảy ra mở ra, huyết tinh cảnh tượng, làm Tư Mã Phong đám người có loại muốn nôn mửa cảm giác. Thật tốt quá, rốt cuộc có thi thể để lại, đem thi thể lưu lại. Ta muốn nghiên cứu, nói biển mây kích động nói. Không thành vấn đề, bất quá, ta yêu cầu ngươi chế tác đại lượng thú hóa dược tề. Yêu cầu không cao, liền loại này liền có thể, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Chỉ cần ngươi cho ta cung cấp dụng cụ cùng cũng đủ tư liệu sống. Này không là vấn đề, nói biển mây không chút do dự trả lời nói. Tư liệu sống, ngươi là chỉ biến dị thú. Thạch Thiên hỏi, không sai, chính là biến dị thú, nói biển mây gật gật đầu nói. Này không thành vấn đề, cao giai ta không thể bảo đảm, nhưng là cấp thấp biến dị thú, ta còn là có thể bảo đảm mà ni. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, kia không thành vấn đề, chỉ cần có dụng cụ cùng tư liệu sống, 10 ngày trong vòng. Ta có thể cho ngươi làm ra 100 chi thú hóa dược tề, nói biển mây bảo đảm nói. Ta chờ mong ngươi tin tức tốt. Đúng rồi, hắn là cái bác sĩ, có thể phối hợp ngươi, Thạch Thiên chỉ Lý Hạo nói. Nói biển mây nhìn hắn một cái, nghĩ đến chính mình cũng xác thật yêu cầu một người hỗ trợ. Gật gật đầu, nói, không thành vấn đề. Bất quá hắn muốn nghe ta thu phục nói biển mây. Thạch Thiên đem quỷ lang phái đi ra ngoài, mang theo một chúng tang thi hòa đàm biển mây cùng nhau, đem phụ cận một tòa bệnh viện hoàn toàn dọn không, tìm được rồi đại lượng dụng cụ. Tuy rằng cũng không thể thỏa mãn nói biển mây sở hữu yêu cầu, nhưng so với ở Tư Mã Phong nơi đó, không thể nghi ngờ là tốt hơn vô số lần, cũng làm đến hắn yên tâm lại, chuyên tâm nghiên cứu. Mà lúc này, Tiêu Thần cùng Vương Thừa Ân hai chỉ tang thi cũng một trước một sau đã đến, cũng làm Thạch Thiên bắt đầu rồi hắn tìm kiếm cao giai biến dị thú lữ trình. Hắn mục tiêu còn lại là thành phố S duy nhất một ngọn núi, Xà Sơn. Bị gọi thành phố S hậu hoa viên, Xà Sơn rừng rậm công viên cũng là nổi danh quốc gia cấp rừng rậm công viên. Nơi này cũng đúng là Nguyệt Nhu nói cho hắn địa chỉ. Dựa theo Nguyệt Nhu cách nói, đây là nó cùng mặt khác mấy chỉ biến dị thú từ vườn bách thú chạy ra tới lúc sau cư trú địa. Địa mà ni Thạch Thiên băng theo Tiểu Bạch, Tiêu Thần, Gió Lạnh ba con tang thi còn có Nguyệt Nhu này chỉ dẫn đường biến dị thú đi vào xà quốc gia gia cấp rừng rậm công viên, lại phát hiện nơi này thế nhưng một con tang thi đều không có. Ngay sau đó nghĩ lại tưởng tượng, như thế cũng bình thường, như vậy lớn lên thời gian trôi qua, lại nhiều tang thi cũng bị biến dị thú ăn sạch. Chúng ta đi trước tìm Đông Phương Vượn Vương, hắn là một con kim loại tính viên hầu, thực lực rất mạnh, phía trước còn cùng một con biến dị hổ vương liên hợp lại muốn xử lý ta. Hôm nay vừa lúc có thể báo thù, Nguyệt Nhu lạnh lùng nói. Nghe xong nàng lời nói, Thạch Thiên không cấm cảm thán, quả nhiên, nữ nhân đều là mang thù. Mặc kệ là người vẫn là lang, đều là giống nhau. Bất quá, dù sao hắn tới nơi này chính là chặn đánh sát cao giai biến dị thú tới hoàn thành nhiệm vụ. Trước hết giết cái nào cũng đều giống nhau, dù sao chỉ cần là ngũ giai biến dị thú là được. Ở Nguyệt Nhu dẫn dắt hạ, Thạch Thiên một hàng đi rồi đại khái hơn 10 phút, liền thâm nhập này tòa rừng rậm công viên bên trong. Một tòa 100 mét tả hữu ngọn núi xuất hiện ở hắn trước mặt. Chính là nơi này, cái kia vượn vương liền ở chỗ này, Nguyệt Nhu giải thích nói. Hắc hắc, Nguyệt Nhu, người yên tâm, ta nhất định đem nó đại tá 8 khối cho ngươi hả giận, Thạch Thiên cười nói. Không cần, ta muốn chính mình xử lý hắn. Nguyệt Nhu cự tuyệt nói, ta có thể cho ngươi đánh nó một đốn hết giận, nhưng là không thể làm ngươi giết hắn. Cần thiết muốn ta hoặc là ta thủ hạ tang thi giết chết hắn mới được. Đối với ta như vậy mới có chỗ tốt. Thạch Thiên giải thích nói. Vậy được rồi, liền ấn ngươi nói làm. Nguyệt Nhu đồng ý nói. Lời còn chưa dứt, một tiếng tràn ngập phẫn nộ, tiếng gầm gừ đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, hấp dẫn Thạch Thiên chú ý. Đây là kia chỉ vượn vương thanh âm. Nó giống như đụng tới cái gì đối thủ. Có khả năng là mặt khác biến dị thú tìm nó phiền toái tới. Nguyệt Nhu suy đoán nói. Kia vừa lúc, cũng tỉnh ta ở một đám đi tìm. Chúng ta đi xem. Nói không chừng có thể chơi cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau đâu. Thạch Thiên cười nói. Đệ nhị càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.